Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3185. Đệ 3185 chương. Sự tình thật đúng là nhiều. Ngô Thanh Thiểm nghĩ đến càng nhiều một ít, ánh mắt phức tạp nhìn Phong Thần. Nếu này đó suy đoán đều là thật sự, như vậy cũng là có thể nhiều ít lý giải ông ngoại vì sao sẽ đem ngươi trục xuất Vân tộc. Thậm chí trơ mắt nhìn ngươi dâng ra trí thuần huyết mạch mà thờ ơ, đã từng tại hạ giới khi ngu. Thanh Thiền đối ngoại công ấn tượng vẫn là không tồi, ít nhất cảm giác đến ra tới hắn là chân chính hiền lành trưởng bối. Nhưng ở Vân trong tộc lại cảm giác như là thay đổi một người giống nhau. Lãnh đạm rất nhiều, Phong Thần thở dài, hiện tại nhớ tới, ông ngoại ở ta trong thân thể hạ phong ấn, lại cho ngươi phát thiệp tới xem lễ hẳn là đều là đã sớm tính hảo chúng ta sẽ bởi vì Vân Liên sự. Tình nháo lên, càng sâu đến chủ động rời khỏi Vân tộc thiếu chủ chi vị, ông ngoại không nghĩ ta đi tranh Vân tộc. Kia than nước đục đi, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ta đoán rằng cũng là, ngay sau đó nghĩ nghĩ hỏi. Ông ngoại đã từng là ở địa phương nào ngã xuống? Hắn năm đó có hay không tiến vào quá thần chỉ nơi? Ở địa phương nào ngã xuống ta cũng không rõ lắm, nhưng ông ngoại đã từng khẳng định không có đạt tới thần chỉ nơi. Bởi vì nơi này mỗi một người thần đế chỉ có một lần tiến vào cơ hội. Lần này ông ngoại đi theo Vân tộc người cùng nhau tới, Phong Thần trả lời. Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày, cũng là bằng không nàng đều nhịn không được hoài nghi ông ngoại cũng bị hạ cái loại này linh hồn khống chế dấu vết, chờ đêm này chỗ mật địa thăm dò xong. Chúng ta liền đi đông cảnh khu điều tra hạ ông ngoại bọn họ tiến vào thần chỉ nơi chân chính mục. Đích đi, Phong Thần nắm chặt nắm Ngô Thanh Thiển tay. Hảo, ta cũng là như vậy tưởng. Ác Linh Hoàng chỉ trên mặt đất hôn mê người đối Ngô Thanh Thiển hỏi. Những người này như thế nào xử trí? Tiền bối có thể làm cho bọn họ hôn mê đến thần chỉ nơi đóng cửa là lúc sao? Ngô Thanh Thiển hỏi lại, cái này không thành vấn đề, Ác Linh Hoàng tự tin tràn đầy nói. Bệnh mỹ nhân, Vân Tử Hiên cùng cung tươi đẹp làm sao bây giờ? Ngô Thanh Thiển hỏi, Phong Thần suy nghĩ sâu xa một lát, Vân Tử Hiên phóng hắn một mạng. Cung tươi đẹp giết đi, cung tươi đẹp ký ức bị hạ phong ấn vô pháp giải đọc. Nàng cũng vô pháp đem bí mật thổ lộ ra tới. Đối thần bí quân đoàn thế lực lại phi thường trung tâm. Lưu trữ ngược lại là cái đại họa hại. Đến nỗi kỳ gia thần đế đám người. Nếu tinh thần lực ám chỉ dấu vết bị thanh trừ. Như vậy tương lai thế tất sẽ nghe Ác Linh Hoàng cái này thủy tổ. Làm kỳ gia từ thần bí quân đoàn thế lực trung thoát ly ra tới so diệt kỳ gia càng tốt. Vân, nghe ngươi, Ngô Thanh Thiển cười cười. Phong Thần phức tạp nhìn Vân Tử Hiên, nhịn không được đối Ác Linh Hoàng hỏi. Tiền bối, ngươi có thể đem hắn sở hữu ký ức lau đi hoặc là phong ấn sao? Đối Vân Tử Hiên người này, Phong Thần vẫn là rất có hảo cảm. Cũng không thích đối phương tiếp tục vì gia tộc sinh hoặc là chết trở thành một viên tùy thời đều. Có thể bị hy sinh rớt quân cờ. Ác Linh Hoàng không thèm để ý nói. Bởi vì hắn ký ức bị bóp méo quá. Thức hải chung có người nọ hơi thở. Muốn lau đi liền sẽ rút dây động rừng. Bất quá đem hắn ký ức toàn bộ phong ấn nhưng thật ra không thành vấn đề. Vậy phiền toái tiền bối. Ra tay. Phong Thần đối Ác Linh Hoàng ôm một cái quyền đào, Ác Linh Hoàng tức giận nói, các ngươi vợ chồng son sự tình thật đúng là nhiều, ngoài miệng ghét bỏ. Vẫn là vận dụng linh hồn chi lực xâm nhập Vân Tử Hiên thức hải đem hắn sở hữu ký ức phong tỏa. Thuận tiện dùng linh hồn lực đem cung tươi đẹp đánh chết. Từ nay về sau, Vân Tử Hiên nếu không phát sinh ngoài ý muốn hoặc là đừng lại bị vân tộc liên lụy đi vào. Như vậy sẽ có tân nhân sinh cùng bắt đầu. Ngô Thanh Thiển bắn một cái vang chỉ. Mộc hệ dị có thể lan tràn khai làm một cái phân phó. Nơi này trong sơn cốc hoa cỏ cây cối lại lập tức sinh động động lên. Đem hôn mê Vân Tử Hiên đám người toàn bộ kéo đi giấu ở đáy sông một cái sơn động. Hết chương.